Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột ngột trở về Đài Bắc? Bạn cho anh biết, ở trong trường đại học bên Mỹ có một vương tử của một đất nhỏ châu Phi thích Lâm Nguyệt Nha, quyết tâm theo đuổi Lâm Nguyệt Nha. Lâm Nguyệt Nha lại dùng tất cả mọi cách để từ chối. Vì vậy, tên vương tử khốn kiếp kia tính toán bắt cóc và làm nhục Lâm Nguyệt Nha, nên Lâm Nguyệt Nha mới chạy về Đài Bắc. Súc sinh! Tôi Y Đường hận, nếu gặp được tên vương tử đó, anh sẽ đánh cho hắn rụng hết răng. Y Đường, ta nghe nói tên vương tử đó cũng không có đi học. Nghe tin tức từ các sinh viên nói hắn đi Đài Bắc bắt Nguyệt Nha. Người cẩn thận một chút, loại vương tử có tiền có quyền này vốn là vô pháp vô biên. Bạn ở Mỹ thật lòng nhắc nhở anh. Tôi Y Đường sau khi cúp điện thoại lập tức bấm số điện thoại của em trai thứ tư. Y Dương, điều tra giúp anh, gần đây có nhân vật nào khả nghi đến từ một nước nhỏ của châu Phi nhập cảnh không? Theo sự hiểu biết của anh, cái nước nhỏ nhỏ đó không có bang giao với Đài Loan, nếu đến nay cũng chỉ lấy thân phận tư nhân mà đến. Một giờ sau, tất cả anh em Tô Gia đều tham gia. Hai chiếc xe xuất phát thẳng đến phi trường. Tô Y Dương điều tra theo hướng Tô Y Đường chỉ. Tra được sân bay Đài Bắc có vài máy bay tư nhân sang trọng đang hạ cánh. Nghe tin là bọn họ đến Đài Loan hộ tống vương tử đi du lịch về nước. Lâm Nguyệt Nha không nghĩ đến chuyện sẽ trở nên phức tạp như vậy. Rời khỏi nhà Tô Y Hàng, cô liền ăn diện thật xinh đẹp. Vốn muốn đi tìm một chỗ cho hết thời gian, chờ Tô Y Hàng báo tin rồi cô trở về, lấy hết lòng can đảm để tỏ tình với Tô Y Đường. Không ngờ sau khi lên xe taxi, tài xế hình như không nghe hiểu lời cô nói, chở cô đi thẳng đến một biệt thự ở khu vực ngoại thành. Lâm Nguyệt Nha dọc theo đường đi luôn tìm cách chạy trốn hoặc báo cảnh sát, lại phát hiện có chiếc xe con luôn luôn chạy theo phía sau, nên cô không tìm được bất cứ cơ hội nào để thoát thân. Cô luôn tự tin rằng mình không có đắc tội với ai, lại càng không có giá trị để bắt cóc. Nguyên nhân duy nhất cô nghĩ tới chính là bọn họ bắt nhầm người. Cho đến khi cô vào trong biệt thự, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi gác chân mỉm cười nhìn cô. Tại sao lại là anh? Lâm Nguyệt Nha một chút chán ghét đều không muốn che giấu. Tôi từng nói qua, tôi sẽ có được em. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế salon đứng lên, từ từ đi đến trước mặt Lâm Nguyệt Nha, nhìn cô từ trên xuống dưới, trên môi nở nụ cười đắc ý và tà ác. Anh tính bắt cóc tôi sao? Lâm Nguyệt Nha từng bước lùi về phía sau, không muốn đứng quá gần hắn ta. Bingo, tôi đã nói tôi thích em, bao gồm cả sự thông minh của em. Giọng nói rất đắc ý của người đàn ông vang lên. Tôi đã trả lời anh rằng tôi không thích anh. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt Lâm Nguyệt Nha chỉ có một mình Tô Y Đường. Cô thấy những người từng theo đuổi cô đều không bằng cọng tóc của Tô Y Đường. Cô lịch sự từ chối bọn họ rất dứt khoát, nhưng có người nghe không hiểu, làm thế nào cũng không chịu buông tha. Cô về tới Đài Loan mà vẫn đuổi theo tới đây. Sao anh đến đây, trốn đi sao? Lúc bước vào đây, cô đã để ý thấy bốn phía đầy vệ sĩ. Người đàn ông này đi đến đâu thì đều phô trương lớn như thế, thật khiến người ta chán ghét. Người đàn ông cười rất càn rỡ. Không cần lo lắng cho tôi đến là để ngắm cảnh. Đài Loan phong cảnh thật làm người ta say đắm. Hơn nữa, lúc ta rời khỏi Đài Loan, có thể sẽ dẫn theo về một phi tử, chắc chắn sẽ được ca tụng rất nhiều. Anh nằm mơ đi, anh nghĩ đến Đài Loan anh muốn làm gì thì làm sao? Lâm Nguyệt Nha cũng không chịu yếu thế mà trả lời. Chuyện này không cần em quan tâm, ngoan ngoãn đợi ở đây, chờ ngày về nước làm chắc phi của tôi đi. Người đàn ông phất tay một cái, lập tức có hai người đàn ông khác chạy đến. Lâm Nguyệt Nha không biết anh ta nói gì với hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông đó lập tức kéo cô lên lầu và đem cô nhốt vào trong phòng. Nghe được tiếng khóa cửa bên ngoài, Lâm Nguyệt Nha nhanh chóng quan sát một vòng phòng ngủ xa hoa, chạy tới bên cửa sổ. Phòng cô nằm ở tầng 3 của biệt thự, dưới lầu đều là vệ sĩ canh gác đi tới đi lui. Lâm Nguyệt Nha từ từ bước tới ngồi bên mép giường, trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Richie là bạn đại học của Lâm Nguyệt Nha, bề ngoài anh ta có vẻ đẹp của người con lai, thân phận của anh ta là vương tử của một nước nhỏ ở châu Phi, có sản lượng vàng rất lớn. Có vô số nữ sinh luôn mơ mộng muốn bay lên làm phượng hoàng. Richie trong trường học vẫn bình thường vui vẻ, cũng không màng cho đến khi anh ta gặp được Lâm Nguyệt Nha. Anh bắt đầu điên cuồng quấn quýt Lâm Nguyệt Nha. Ban đầu chỉ là theo đuổi cho vui, đến sau thì anh ta thật lòng muốn kết hôn với Lâm Nguyệt Nha. Phụ vương nói với tôi, em là người nước ngoài, không thể làm chính phi, nhưng có thể làm chắc phi. Ta tuy có thể cưới bốn chắc phi, nhưng em yên tâm, em tuyệt đối là vị chắc phi lớn nhất. Vào một ngày, Richie cầu hôn Lâm Nguyệt Nha và nói với cô những lời đó, hoàn toàn thành công chọc giận Lâm Nguyệt Nha. Có lẽ đối với người khác mà nói, Đây chính là vinh dự cao nhất mà họ có được. Nhưng cô đã có người trong lòng, cô mới không cần gả đến quốc gia giàu có và xa lạ đó. Lâm Nguyệt Nha thẳng thắn từ chối anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta không chịu nghe, còn tiếp tục ở trong trường tung tin đồn cô là người của anh ta. Chọc cô tức giận, không thể chịu nổi nữa, muốn đánh anh ta. Sau đó, lại nhận được điện thoại của Tô Y Hằng nên cô rời nước Mỹ. Không nghĩ tới, hắn cũng đuổi theo cô đến đây. Anh ta đem cô nhốt đây là có ý muốn làm gì? Chẳng lẽ định bắt cóc cô đem về nước? Không muốn, không muốn, không muốn. Cô mới không cần làm cái trắc phi đáng chết gì đó. Cô chỉ muốn sống chung với Tô Y Đường mà thôi. Lâm Nguyệt Nha càng nghĩ càng sợ, chỉ biết nằm lì ở trên giường mà âm thầm khóc. Cô không biết, lúc này Tô Y Đường vì tìm cô mà gần như phát điên lên. Bị giam ở biệt thự 3 ngày, Lâm Nguyệt Nha thật muốn nổi đóa. Ngày đầu tiên cô cố gắng dùng ga chảy giường quấn thành dây thừng trèo xuống lầu, lại phát hiện dưới tầng lầu đứng đầy vệ sĩ. Mở to mắt nhìn cô treo lơ lửng trên không trung, đợi khi cô kiệt sức té xuống, tiếp đó đỡ được cô đưa lên trở về phòng. Và cửa sổ sau đó được khóa chặt lại. Cô không dám ăn bất cứ thứ gì, có khát cũng chỉ dám uống nước ở hệ thống cung cấp nước trong phòng rửa tay. Cô rất lo lắng, có phải mình không còn nước mắt để khóc hay không? Vào buổi tối thứ hai, Dịch Chi tự đem thức ăn lên cho cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng thủ đoạn để chiếm đoạt em đâu. Ở quốc gia chúng tôi, cô gái muốn gả vào hoàng thất là cô gái phải còn trong sạch. Em cuối cùng sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ chờ đến đêm tân hôn của chúng ta. Lâm Nguyệt Nha ngơ ngẩn nằm lìa trên giường, suy nghĩ thật lâu. Sau đó di chuyển thân thể, tự nhiên cô lại cảm thấy choáng váng và ăn bữa tối đang đặt trên bàn. Sau khi ăn xong, cô cầm ly thủy tinh đánh vỡ nó ra, lấy mảnh vỡ và ngồi vào phía sau cửa phòng, để phòng Richie giở trò. Cuối cùng, chịu không nổi mệt mỏi và cô ngủ thiếp đi. Nằm ngủ một đêm trên sàn nhà lạnh như băng, qua hôm sau, Lâm Nguyệt Nha bị bệnh. Cô vừa sốt lại nôn mửa. Lâm Nguyệt Nha dùng hơi sức và lý trí cuối cùng của mình, nhân lúc vào phòng vệ sinh rửa tay, đem mảnh vỡ tấm kính giấu vào trong người. Nếu như cô không thể chạy trốn, lúc trên máy bay, cô sẽ dùng mảnh kính tự sát. Cô cho dù là chết cũng sẽ không theo sự sắp xếp của Richie. Mấy anh em họ Tô sải bước nhanh vào sân bay, có sự hướng dẫn của lão tứ. Họ đi thẳng đến chiếc máy bay tư nhân sang trọng, lại bị vẻ mặt lạnh lùng của những vệ sĩ ngăn cản họ lại. Chúng tôi có một người bạn bị mất tích, nghi ngờ là bị người ta bắt cóc. Bây giờ chúng tôi cần lục soát chiếc máy bay này. Tô Y Dương lấy thẻ cảnh sát ra và giải thích. Những vệ sĩ vẻ mặt đều không có biểu cảm, giống như là pho tượng không nhúc nhích. Lâm Nguyệt Nha từ xa nhìn thoáng qua thì chợt thấy bóng dáng của Tô Y Đường. Cô tưởng rằng nước mắt mình đã khô thì vào lúc này lại rơi xuống. Cô mở miệng kêu tên Tô Y Đường, nhưng chỉ phát ra được âm thanh thật nhỏ, lại làm kinh động đến hai nữ hộ vệ bên cạnh. Họ bước thật nhanh kéo nàng đi lên máy bay. Nguyệt Nha ở bên kia. Tô Y Hằng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện một người mặc trang phục dị tộc đang bị hai người cao lớn lôi kéo. Mặc dù khuôn mặt người kia bị miếng lụa mỏng che kín, nhưng cả mắt đó anh sẽ không nhận nhầm. Tô Y Đường gần như phát điên. Anh là người ưa thích hòa bình, nhưng khi nhìn thấy Lâm Nguyệt Nha bị cưỡng chế mang đi, để đến quốc gia mà bạn đôi khi muốn trở về cũng không thể về. Tô Y Đường thật sự hận vì không thể giết chết cái tên vương tử gì đó. Lâm Nguyệt Nha bị hắn bắt đi đã 3 ngày. 3 ngày này không biết cô đã chịu bao nhiêu hành hạ và sợ hãi. Tô Y Đường nắm chặt bàn tay. Anh em Tô gia đồng loạt cho nhau một ánh mắt, cùng động thủ giải quyết các vệ sĩ, riêng Tô Y Đường thì vội vã chạy qua. Hai cô gái đang đỡ Lâm Nguyệt Nha, một người buông Lâm Nguyệt Nha ra và bày tư thế công kích. Tô Y Đường tuy rằng không muốn đánh phụ nữ, nhưng những người phụ nữ trước mắt hiện tại là vệ sĩ đã vượt qua giới tính. Anh động thủ vài quyền thì giải quyết xong một nữ cao thủ cao 1m7. Người kia thấy vậy buông tay Lâm Nguyệt Nha ra để tham chiến, mà Lâm Nguyệt Nha thân thể đang mềm nhũn lập tức ngã xuống. Tô Y Đường vội vàng đỡ lấy cô. Nữ vệ sĩ đồng thời triển khai công kích. Thật may, Tô Y Dương kịp thời thoát được đám vệ sĩ đang liên tục xuất hiện, chặn lại nữ vệ sĩ. Tô Y Đường đỡ lấy thân thể của Lâm Nguyệt Nha đang nóng lên, một tay kéo cái mạng che mặt của cô ra. Lâm Nguyệt Nha vốn có khuôn mặt trẻ con tròn trịa, mà bây giờ lại gầy một vòng, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tô Y Đường đau lòng, tự trách bản thân rất nhiều. Lâm Nguyệt Nha chậm rãi mở mắt, thấy Tô Y Đường đang lo lắng, cố gắng nặn nở nụ cười trấn an anh. Nhưng không cách nào làm được. Cô mở miệng, muốn nói ra lời tỏ tình với anh, mà cô cho là vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Em yêu anh. Gặp được Tô Y Đường, tâm trạng Lâm Nguyệt Nha thả lỏng, cảm xúc cộng thêm hoảng sợ và mệt mỏi kéo đến, cô liền ngất xỉu trong vòng ngực của Tô Y Đường. Tô Y Đường tức giận ôm Lâm Nguyệt Nha ở trong sân bay gào thét. Anh thề, nếu Lâm Nguyệt Nha mà có chuyện gì, anh không quan tâm người kia có là vương tử gì hay đó. Anh không quan tâm người kia có là vương tử hay gì đó, anh nhất định giết hắn, tự tay anh sẽ giết hắn. Tô Y Hàng và Tô Y Đường mang Lâm Nguyệt Nha đến bệnh viện nổi tiếng nhất, những anh em còn lại ở sân bay giải quyết tên vương tử kia. Tuổi hắn còn nhỏ, mà lá gan lại không nhỏ, ở nước Mỹ khi dễ Lâm Nguyệt Nha, đuổi theo tới Đài Loan lại cả gan bắt cóc Lâm Nguyệt Nha, hắn là vương tử thì thế nào? Lúc bác sĩ đang kiểm tra cho Lâm Nguyệt Nha, Tô Y Đường ở bên ngoài chờ, hai tay ôm đầu cũng không nhúc nhích. Tô Y Hàng lo lắng gần chết. Anh, Tô Y Hàng, chưa từng thấy anh hai chững chạc của anh lại có bộ dạng như hiện nay. Anh thật hối hận khi nghĩ ra cách này giúp Lâm Nguyệt Nha. Nếu Lâm Nguyệt Nha có bệnh hệ nào, cả đời anh sẽ bị lương tâm cắn rứt. Sau đó Tô Y Hàng lại khiếp sợ, bởi vì anh nhìn thấy từ khai hở hai bàn tay của anh trai đang bụng chặt có một vài giọt lòng trong suốt đang chảy ra. Tô Y Hàng nắm chặt quả đấm, không đành lòng nhìn tiếp, bắt đầu nhớ lại. Anh hai là thần tượng trong lòng anh em bọn họ, không chỉ vì anh hai lớn tuổi nhất, thông minh của anh, trưởng thành của anh, chính chắn của anh, tài năng lãnh đạo của anh để cho mấy anh em bọn họ rất bội phục. Dưới sự lãnh đạo của anh, bọn họ tự nguyện bị anh quản lý. Anh chưa bao giờ thấy anh trai của mình khóc, ngay cả mẹ cũng nói rằng anh trai không thích những đứa trẻ hay khóc. Bây giờ anh ấy đang khóc. Nguyệt Nha ngốc, bà ngàn vạn lần không được có chuyện nha. Anh trai là người mà bà yêu nhất, đang ngồi ở gần bà trong gang tấc đó. Bác sĩ kéo màn vải đi ra, y tá đang giúp treo ngược chai nước biển giúp Nguyệt Nha truyền dịch. Tô Y Hàng lập tức đi tới, không quên nhắc nhở anh một câu. Anh, bác sĩ ra rồi kìa. Tô Y Đường hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng đang hoảng sợ, đang muốn trào ra. Anh đã không còn lý trí và sự chín chắn nữa, anh hầu như không còn cách nào khống chế. Những giọt nước mắt như phảng phất sâu thẳm bên trong tâm hồn đang chảy ra, và đôi bàn tay run rẩy. Anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt và vịn tay vào ghế để đứng lên. Bệnh nhân không sao, chỉ bị vài vết thương bên ngoài và ít vết bầm. Bên hông của người bệnh cất một mảnh kiếm bị vỡ, bị miếng kiếm cắt nhẹ vào hông, nhưng không có gì đáng ngại. Chẳng qua chỉ là nóng sốt và kiệt sức vì không nghỉ ngơi tốt. Ở lại bệnh viện truyền nước biển và theo dõi bệnh nhân đến hết sốt là có thể xuất viện. Về đến nhà vẫn phải uống nước và nghỉ ngơi nhiều. Cô bác sĩ cho biết tình hình và dặn dò xong thì xoay người rời đi. Y tá treo chai nước biển lên cho Lâm Nguyệt Nha rồi cũng rời khỏi. Anh, em đi mua chút đồ ăn cho Lâm Nguyệt Nha. Tô Y Hàng thấy Tô Y Đường chỉ nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nha mà không nhúc nhích. Anh nói một câu, không quan tâm Tô Y Đường có nghe được hay không, thở dài một cái, rồi xoay người rời đi. Lúc Lâm Nguyệt Nha tỉnh lại thì tưởng bản thân mình đang nằm mơ. Mở mắt ra thì thấy ánh mắt Tô Y Đường đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt của mình. Anh chưa từng nhìn cô như vậy. Anh luôn dùng ánh mắt như nhìn một đứa bé hay là vật cưng để nhìn cô. Khi cô bị bệnh, anh cưng chiều cô, dung túng cô, nhưng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt như người trưởng thành. Lâm Nguyệt Nha nháy mắt mấy cái, cảm thấy toàn thân thật là đau, bên tai ong ong, giống như có cả đàn ong đang bay xung quanh. Cô mở miệng, phát hiện cổ họng của mình thật là đau. Tô Y Đường lúc này mới phát giác Lâm Nguyệt Nha tỉnh lại. Anh vội vàng đợi Lâm Nguyệt Nha ngồi dậy, đi rót ly nước, đút cho cô uống xong mới hỏi. Khá hơn chút nào chưa? Cảm thấy có chỗ nào không thoải mái? Em rất khỏe. Giọng nói Lâm Nguyệt Nha hơi khàn. Tô Y Đường nắm chặt bàn tay Lâm Nguyệt Nha, vừa đau lòng vừa tự trách. Thật may là con không sao, nếu không chú cũng không biết làm sao mà giải thích với cha con. Một câu nói làm cho tâm tình đang vui sướng của Lâm Nguyệt Nha nhanh chóng biến mất. Cô rất muốn hỏi anh lo lắng cho cô, chỉ vì muốn khai báo với cha cô sao. Nhưng cổ họng rất đau, cả người cũng không có sức, cô không muốn vào lúc này lại gây nhau với anh. Đầu hơi đau, ngủ một giấc chắc sẽ ổn. Ánh mắt quyến luyến của Lâm Nguyệt Nha dừng ở trên mặt Tô Y Đường rất lâu, làm cho Tô Y Đường cảm thấy không được tự nhiên. Ngoan ngoãn ngủ chút đi, chú ở đây với con. Tô Y Đường kéo chăn đắp cho Lâm Nguyệt Nha xong, anh nắm tay cô và ngồi ở mép giường. Richie đâu? Lâm Nguyệt Nha chậm rãi nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Cô thật sự rất mệt, nhưng vừa nhắm mắt, cô nghĩ đến cái người đàn ông ương ngạnh và chuyên quyền và nói không có đạo lý đó, lập tức mở mắt ra và hỏi. Có em trai của chú xử lý bọn họ rồi, yên tâm đi. Có chú ở đây, ai cũng không thể mang con đi. Tô Y Đường vì sự sợ hãi của Lâm Nguyệt Nha mà đau lòng. Hắn khẽ vuốt đỉnh đầu và gương mặt Lâm Nguyệt Nha. Ngoan, ngủ đi, chú sẽ ở đây chờ con thức dậy. Dạ. Lâm Nguyệt Nha nhắm hai mắt lại, cảm nhận bàn tay ấm áp mà có lực của Tô Y Đường đang cầm tay cô. Bàn tay kia thì chậm rãi xoa nhẹ đỉnh đầu và gương mặt của cô rất dịu dàng, làm cô có cảm giác thật an tâm, rất nhanh tiến vào trong mộng đẹp. Lâm Nguyệt Nha ngủ giấc này rất lâu, cô ở bệnh viện ngủ cả đêm, giữa trưa và hôm sau, Tô Y Đường mang cô trở về nhà mà cô cũng không biết. Tô Y Đường vẫn nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nha không dám rời tầm mắt đi, chỉ sợ chớp mắt một cái, Lâm Nguyệt Nha sẽ như bong bóng mà tan biến mất. Mặc dù Tô Y Đường rất muốn giết cái tên vương tử đó, nhưng anh chưa kịp ra tay, thì tên vương tử đã giơ tay đầu hàng. Ok, chuyện lần này ta thua, tôi không muốn so đo với những người dân ngu ngốc. Ở trên máy bay sang trọng, Richie gác chân vẻ mặt kiêu ngạo, ngạo mạn, quét qua 5 người đàn ông không cùng tuổi nhưng lại xuất sắc. Nhưng mà tôi thích Carolina là thật sự không thay đổi, các người sau này hãy bảo vệ cô ấy cho tốt. Tôi có rất nhiều thời gian để quan sát cô ấy, lần sau để cho tôi bắt được cô ấy, các người cũng đừng tưởng rằng sẽ dễ dàng cứu thoát cô ấy lần nữa. Mặc dù năm anh em Tô gia đều tức giận, nhưng Tô Y Phàm là người thận trọng nhất trong các anh em. Cảm ơn vương tử rộng lượng, tôi nghĩ lấy thân phận cao quý của ngài, nếu ngài đừng chạy đi ra bên ngoài làm loạn thì thật tốt, chúng ta đi thôi. Tô Y Phàm đem lời của Richie nói lại cho Tô Y Đường nghe, sắc mặt Tô Y Đường u ám, thật lâu cũng không lên tiếng. Yên tâm đi, đây không phải là địa bàn của hắn, hắn cũng không dám quá phận, nếu không chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Tô Y Phàm xoa dịu Tô Y Đường. Thời điểm Lâm Nguyệt Nha còn ngủ ở trong phòng, mấy anh em Tô gia lại giàu dĩ. Bọn họ nhận được tin tức, cái vương tử trò ma đó kéo dài muốn ở Đài Loan thêm một thời gian. Đây quả thật là một tin tức xấu với bọn họ. Anh, thật ra thì vẫn còn cách để giải quyết mà. Bàn tay Tô Y Hàng ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm lại, không thể ngăn chặn sự phấn khích và một chút cảm giác tội lỗi trong lòng. Vì hạnh phúc của bạn tốt và anh trai mình, đây nhất định là thời điểm thích hợp đưa ra chủ ý này. Chỉ cần Nguyệt Nha lập gia đình thì có thể hoàn toàn cắt đứt ý niệm của Richie. Em nói bệnh cái gì đó, Nguyệt Nha còn là một đứa bé, gả cho ai? Quả nhiên, người phản đối là Tô Y Đường, anh lập tức bác bỏ đề nghị này. Mấy anh em Tô gia nháy mắt với nhau, cô nữ sinh Lâm Nguyệt Nha này luôn luôn là cái đuôi của Tô Y Đường. Mấy người bọn họ vài năm trước từng gặp cô. Cho dù Lâm Nguyệt Nha chưa từng mở miệng thừa nhận, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được cô thầm mến anh trai của họ. Nhìn xem tình huống này đi, anh trai của họ đối với Lâm Nguyệt Nha cũng không phải là không có cảm giác. Mấy người bọn họ rất nhanh ăn ý với nhau, thôi thì giúp đỡ anh trai bọn họ sớm có được hạnh phúc. Anh cả, anh đừng vội phản đối, thử nghe ý kiến của Tô Y Hàng rồi tính. Tô Y Dương lên tiếng phụ họa. Anh thích nhìn anh em của mình vì chuyện yêu phiền não, vì như vậy mới chứng tỏ được sự sáng suốt của anh, đó chính là nên cách xa tình yêu và phụ nữ. Anh, em điều tra được. Quốc gia đó, nếu có thành viên trong hoàng thất muốn lập gia đình thì yêu cầu rất nghiêm khắc. Mặc dù vương tử có thể cưới một chính phi, bốn chắc phi, nhưng yêu cầu phải là người con gái còn trong trắng, bọn họ không thể cưới người phụ nữ đã kết hôn. Như vậy là xúc phạm đến quyền, như vậy là xúc phạm đến truyền thống và luật pháp của họ. Em tin cái vương tử chó má đó cũng không dám mạo hiểm bắt cóc Nguyệt Nha mà mất đi cơ hội làm thái tử. Anh cũng không dám ăn nói lung tung, đây là sự thật, anh nhờ người điều tra nên mới dám nói. Anh cả, em thấy đây là một biện pháp rất tốt. Tô Y Hoàng cũng bắt đầu cổ vũ. Em cũng cảm thấy vậy, cho dù chúng ta bảo vệ thế nào cũng không thể 24 giờ ở bên cạnh Nguyệt Nha. Lập gia đình chính là một biện pháp nhất là vĩnh giật. Tô Y Dương vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng nội tâm thì đang cười trộm. Nguyệt Nha vẫn còn là một đứa trẻ, các em tại sao lại có ý tưởng không tốt với cô ấy? Anh cả, Nguyệt Nha không còn nhỏ, cô ấy đã 20 tuổi. Ở Đài Loan không ít cô gái 20 tuổi cũng đã kết hôn sinh con. Nguyệt Nha đã trưởng thành rồi. Tô Y Hàng không chịu nổi, liếc mắt một cái. Người có mắt còn nhìn ra được Lâm Nguyệt Nha là một cô gái chính chắn và khả ái. Nhưng anh trai nhà mình, bộ não quá cứng rắn, không thể uốn cong được. Tô Y Đường trầm mặc. Hai ngày trước, anh luôn ở bên giường nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Nha không dám nháy mắt. Cũng phát hiện ra Lâm Nguyệt Nha đã trưởng thành. Rất nhiều đoạn ký ức của quá khứ từ từ thoáng qua trước mắt, giống như ảo thuật. Từ đứa trẻ mập mạp, nho nhỏ, vẫn làn da ngăm đen, đã biến hóa thành cô gái duyên dáng yêu kiều, làn da trắng nõn. Thân thể đã có những đường cong của người con gái trưởng thành, làm rung động lòng người. Thì ra, trong những năm qua, anh quả thật đã bị mù, vẫn còn cho rằng Lâm Nguyệt Nha là cái đuôi của anh, chưa bao giờ thực sự mở mắt ra nhìn cô. Hít sâu một hơi, Tô Y Đường mở miệng lần nữa. Kỷ Như xem Nguyệt Nha đã lớn, lại vội vàng lập gia đình như vậy, thế thì phải gả cho ai đây? Mấy anh em nhanh chóng chuyển tầm mắt tìm người. Tô Y Hàng là người đầu tiên giơ tay. Đừng chọn em có bạn gái rồi, đừng có hại em và bạn gái phải chia tay. Mặc dù bây giờ không có, nhưng anh sẽ nhanh chóng tìm ra cho có. Hơn nữa, nếu Lâm Nguyệt Nha biết phải gả cho anh, nhất định sẽ giết anh chết rồi tính sau. Em cũng không được, em sắp kết hôn. Tô Y Phàm bình tĩnh đưa ra những kết hôn. Anh cùng Hạ Tinh Vân tình cảm rất tốt, không định hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể. Em giúp ghét nữ nhân, nếu như anh không sợ em và cô ấy cãi nhau, cứ việc đem cô ấy gả cho em. Tô Y Dương nhún nhún vai, nói ra rất nhẹ nhàng. Rất nhanh, mấy anh em Tô ra đã hết thảy đều có lý do cự tuyệt. Cuối cùng, mọi người đều đem tầm mắt nhìn Tô Y Đường. Tô Y Đường bị mọi người nhìn thì trong lòng sợ hãi. Anh không được, anh là chú của Nguyệt Nha. Cái gì chú? Tô Y Hàng cắt đứt lời của Tô Y Đường. Cô ấy với anh có liên hệ máu mủ sao? Anh chẳng qua là bạn thân của cha cô ấy. Anh cũng chỉ lớn hơn Nguyệt Nha có 12 tuổi thôi. Hiện giờ, tất cả mọi người đối với hôn nhân đều chênh lệch 12 tuổi cũng không quan tâm. Đây căn bản thì không có vấn đề gì. Nhưng... Tô Y Đường suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy tội lỗi. Không có nhân nghị gì hết. Anh tốt nhất là nên hiểu rõ vì không muốn để cho Lâm Nguyệt Nha rơi vào tay của vương tử chó má đó, chịu hành hạ uất đức mà chết. Nên anh phải cưới cô ấy, cả đời chăm sóc cô ấy thật tốt. Tô Y Hàng tiếp tục cho một liều thuốc mạnh. Tô Y Đường suy nghĩ, mấy ngày Lâm Nguyệt Nha mất tích, anh thừa nhận mình rất lo lắng, thống khổ và dày vò. Trái tim anh bắt đầu run rẩy. Anh không muốn trải qua thêm một lần bị tra tấn như thế nữa. Tuyệt đối không thể liều lĩnh để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với Lâm Nguyệt Nha. Anh không dám nghĩ đến tên vương tử biến thái kia mang Lâm Nguyệt Nha về quốc gia của hắn thì sẽ phát sinh ra chuyện gì nữa. Anh, nhanh chóng ra quyết định đi, nếu không tụi em sẽ đi tìm người khác. Em nghĩ, người muốn cưới Lâm Nguyệt Nha rất nhiều, tùy tiện vẫn có thể tìm được. Mọi người nhìn Tô Y Đường dãy ruộng và rối rắm. Tô Y Dương nhún nhún vai, đưa ra thêm một cách để chọn. Báo cảnh sát đàn ông độc thân rất nhiều, tự ý tìm đại một... Báo cảnh sát đàn ông độc thân rất nhiều, tự ý tìm đại một người trong đó, chắc họ cũng sẽ không cự tuyệt mà cưới một tiểu mỹ nữ đang yêu về nhà đâu. Tô Y Đường trợn mắt nhìn Tô Y Dương một cái. Các em, để cho anh suy nghĩ lại. Tô Y Đường vừa mới phát hiện Lâm Nguyệt Nha trưởng thành, lại lập tức để cho anh cưới cô gái mà anh vẫn nghĩ là cháu gái của anh. Tuy là đóng kịch, nhưng anh vẫn không cách nào chấp nhận được. Ok, anh nhanh chóng quyết định đi, em đi xem Nguyệt Nha một chút. Tô Y Hàng thấy đã nắm chắc được phần thắng, nên quyết định đi trước, nói cho Lâm Nguyệt Nha biết được tin tức tốt này, để cho cô đừng vì quá kích động mà làm hư cơ hội tuyệt vời này. Tô Y Hàng ngồi ở mép giường nhìn một lát. Dĩ nhiên là vì có Tô Y Hoàng đi chung với anh, Tô Y Đường chắc là sẽ không cho phép anh một mình coi chừng Lâm Nguyệt Nha ngủ say. Hành động rõ ràng đến như vậy rồi mà còn không chịu thừa nhận mình có cảm tình với Lâm Nguyệt Nha, thật là mạnh miệng. Lâm Nguyệt Nha thức dậy, việc đầu tiên là tìm kiếm Tô Y Đường. Đừng vội, tôi có chuyện muốn nói với bà, chuyện này rất quan trọng. Tô Y Hoàng tự giác đi ra ngoài giữ cửa, để Tô Y Hàng và Lâm Nguyệt Nha dễ dàng nói chuyện. Tô Y Hàng dựa vào miệng lưỡi rất biết ăn nói của anh, rất nhanh đã thuyết phục được Lâm Nguyệt Nha. Đương nhiên, được gả cho Tô Y Đường là ước mơ của Lâm Nguyệt Nha. Quan trọng là thuyết phục cô trước khi kết hôn không nên biểu hiện ra mình có tình cảm với Tô Y Đường. Nếu không, người anh trai nhát gan của anh sẽ bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Trước thì là như vậy, kế tiếp, cuối cùng sẽ là như vậy, như vậy. Tô Y Hàng đã giúp Lâm Nguyệt Nha suy nghĩ xong xuôi. Kế hoạch kia thật tốt nhưng bị phá hủy. Huống chi, anh còn hại Lâm Nguyệt Nha bị bắt cóc, anh muốn chuộc tội. Trong 20 năm qua của Lâm Nguyệt Nha, vui sướng nhất là một tuần này. Tô Y Đường không có đi làm, mỗi ngày ở nhà chăm sóc cô. Khi cô làm nũng, anh sẽ đút cơm cho cô ăn, cho cô uống thuốc, anh đều thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cô. Có lúc anh tránh né ánh mắt của cô, có lúc dãy dụa và rồi rắm. Ánh mắt nhìn cô rất mâu thuẫn. Lâm Nguyệt Nha không hiểu tại sao, nhưng cô thật hy vọng thời gian sẽ dừng lại vào lúc này, bọn họ có thể vĩnh viễn gần nhau như vậy. Một tuần sau, cảm xúc chưa hoàn toàn hồi phục, thoạt nhìn sắc mặt Lâm Nguyệt Nha vẫn còn tái nhợt, thì mặc áo cưới kết hôn với Tô Y Đường. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, quan hệ luật pháp hoàn mỹ, đám cưới tuy nhỏ nhưng rất long trọng, cũng có khách mời tới tham dự hôn lễ. Nhưng chỉ có Lâm Nguyệt Nha và anh em Tô Gia biết, những mối quan hệ này chỉ là đưa mối quan hệ hôn nhân của bọn họ đầy đủ, để chặt đứt hoàn toàn ý niệm của vương tử Rích Chi kia. Cha mẹ của Tô Y Đường là giáo viên của trường đại học. Tuy Lâm Nguyệt Nha không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lần đầu tiên lấy thân phận là con dâu. Cha mẹ anh mặc dù kinh ngạc khi đứa con trai chững chạc của mình lấy một cô gái còn là sinh viên, nhưng họ vẫn vui vẻ đón nhận và rất thích Lâm Nguyệt Nha. Bất kể trong lòng Tô Y Đường nghĩ như thế nào, Lâm Nguyệt Nha thật lòng xem cha mẹ của anh như cha mẹ của cô. Nhớ lúc lời của Tô Y Đường lúc cầu hôn với cô, Lâm Nguyệt Nha vừa vui vẻ vừa khổ sở. Nguyệt Nha, vì bảo vệ con không bị tên vương tử kêu uy hiếp bắt cóc, con nhất định phải gả cho chú. Chú sẽ không có nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của con. Chúng ta chỉ có danh nghĩa vợ chồng, sẽ không có hôn nhân chi thực. Đợi sau khi vương tử đó rời đi, con có gặp được người thích hợp thì có thể tùy ý ly hôn. Chú sẽ đích thân đi giải thích cho người đó biết, sẽ không để cho cuộc sống của con lưu lại vết nhơ. Tô Y Đường một bên đút cháo cho Lâm Nguyệt Nha vừa nói rất nghiêm túc. Nói xong còn đưa ra một đơn thỏa thuận ly hôn có sẵn chữ ký của anh trên đó, dễ dàng cho Lâm Nguyệt Nha tùy thời mà kết thúc cuộc hôn nhân này. Lâm Nguyệt Nha rất muốn hét to lên nói cho anh biết cô thương anh, rất muốn đốt đi tờ thỏa thuận ly hôn kia, nhưng lại nghĩ đến lời dặn dò của Tô Y Hàng, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hư việc lớn. Lâm Nguyệt Nha trong miệng liên tục lẩm bẩm những lời này, cuối cùng khẽ cắn răng gật đầu. Em hiểu, cảm ơn anh, Y Đường. Chú không liên lạc được với cha của con, chúng ta tạm thời cử hành hôn lễ giải quyết cái phiền toái lớn này trước. Sau này, chú sẽ giải thích với cha con chuyện này. Vừa nghĩ tới phải đối mặt với người bạn tốt của mình, Tô Y Đường cảm thấy thật áp lực, thật nặng nề, giống như đang lừa gạt con gái bảo bối của người ta vậy. Tóm lại, mọi việc đem hết giao cho chú, con chỉ cần giống như trước đây, sống thật tốt vào là được. Dạ. Lâm Nguyệt Nha dùng sức gật đầu một cái, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cái gì cô cũng đồng ý. Huống chi hiện tại phần thắng của cô rất lớn, bởi vì anh sắp trở thành chồng của cô trên mặt pháp luật, và cô sẽ dùng hết toàn lực để chuyển từ vợ chồng trên danh nghĩa thành vợ chồng thực sự. Dựa vào danh tiếng của Tô Y Đường trong giới kiến trúc xây dựng, hôn lễ của anh hấp dẫn không ít vợ chồng cùng ngành tham dự. Tất cả mọi người đều tò mò không dứt vì sự xuất hiện thình lình của cô dâu trẻ tuổi của Tô Y Đường. Mọi người đều biết anh đang qua lại với một nữ kế toán cao cấp. Hầu hết, tất cả mọi người đều rất coi trọng mối quan hệ nam nữ này, cũng không ngờ tới cô gái có năng lực lại không bằng thân thể của một cô gái trẻ tuổi. Bàn Chân Chân, Triệu Hân Kiệt và Richie đều đến tham dự hôn lễ. Người sáng suốt đều nhìn ra được ba người này đến là để náo loạn. Bàn Chân Chân mặc trên mình là chiếc áo đen váy đen, hoàn toàn là trang phục tang lễ. Con trai cô ấy, Lưu Gia Bảo, còn ở trong hôn lễ náo loạn, ôm chân Tô Y Đường khóc gọi. Ba ba! Con khóc lóc ầm ĩ, không phải để cho ba ba cưới mẹ của nó hay sao? Sắc mặt Tô Y Đường rất khó coi, đứa trẻ ngây thơ. Nếu không có người lớn xúi giục, sao có thể nói ra lời như vậy? Tất cả mọi người đều cho rằng anh không vui vì hôn lễ bị phá rối. Thật ra thì anh không nghĩ Bành Chân Chân sẽ làm ra chuyện mất lý trí như vậy. Cuối cùng, vẫn nhờ Tô Y Phàm giúp anh xử lý chuyện này. Anh quyết định, sau khi hôn lễ xong, chuyện đầu tiên anh làm là hoàn toàn giải quyết chuyện của Bành Chân, tuyệt không thể kéo dài được nữa. Hầu hết, khách đến dự tiệc hôm nay cũng biết ngày xưa Bành Chân Chân và Tô Y Đường có một đoạn tình cảm, cũng biết việc Bành Chân Chân ly hôn là vì cha đứa bé là người khác. Mọi người cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay càng chứng minh việc mọi người suy đoán là chính xác. Lưu Gia Bảo thật sự là con trai của Tô Y Đường, lại nhìn về phía cô dâu xinh đẹp trẻ trung, ánh mắt mọi người đều mang theo mấy phần đồng tình. Thằng bé không phải là con của chú. Tô Y Đường ghé vào sắc mặt có chút khó coi của Lâm Nguyệt Nha, thầm thì vào tai cô nói. Đứng vào lập trường của cô dâu mà nói, cho dù không phải là đám cưới thực sự, bạn gái trước của chồng tới quậy tưng bừng như thế, quả là một sự sỉ nhục rất lớn, nên anh cần phải giải thích. Dạ. Lâm Nguyệt Nha gật đầu một cái, tin tưởng lời của Tô Y Đường, sắc mặt rốt cục cũng chuyển biến tốt hơn. Triệu Hân Kiệt không có thất lễ như Bàng Chân Chân, cô đem theo tiền mừng tham gia hôn lễ. Bất quá, ánh mắt nhìn Tô Y Đường thì vô cùng buồn bã. Nếu anh đã có đối tượng, tại sao lại lãng phí thời gian của tôi, tuổi tôi đã không còn nhỏ. Xin lỗi. Tô Y Đường không có cách nào giải thích và không muốn giải thích, chỉ có thật lòng thật dạ nói ra hai chữ xin lỗi này thôi. Các khách mời cảm thấy hôn lễ hôm nay bọn họ tham gia với không khí rất kỳ lạ. Cô dâu thì rất vui vẻ, chú rể thì nghiêm túc. Bạn gái trước của chú rể mang theo con trai, được nghi ngờ là con trai của chú rể đến náo loạn. Còn có một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt đầy hắc tuyến, mang theo 4-5 vệ sĩ mặc áo đen, ngồi ở vị trí cuối cùng. Từ đầu đến cuối, đều cảm thấy tản ra một trận hàn khí kinh người. Có chuyện tốt, mọi người tự đánh cược. Đám cưới này, thoạt nhìn, không được sự chúc phúc nhiều lắm, không biết có thể hoàn thành hôn lễ hay không. Mặc dù có chút rắc rối, nhưng hôn lễ hoàn thành rất thuận lợi. Sau hôn lễ đến đãi tiệc thì không có cô dâu tham gia. Mấy anh em Tô gia thì có mặt đầy đủ để tiếp đãi tân khách. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net